Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, chương 486, người đến tột cùng là ai? Đế Thanh Long phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Hướng phía xa xa chiến đấu hạch tâm lĩnh vực bay đi. Gió mạnh gào thét, mạnh lưu ngang tụ, năng lượng cường đại ba động. Lại không cách nào ảnh hưởng đến lúc này ở vào đầu rồng bên trên Vương Triệt. Đế Thanh Long quanh thân tạo thành một cỗ cường đại lồng ánh sáng màu xanh đen. Che giấu hết thảy chiến đấu dư ba. Cùng tinh thần xung kích, thần dụ thiên vương cứ như vậy nhìn xem tia sáng kia lập lòe bóng người. Đứng tại Đế Thanh Long đầu rồng phía trên. Điềm nhiên như không có việc gì xông vào chiến đấu lĩnh vực bên trong. Giống như là bị rách cuốn bao phủ hai đạo lĩnh vực. Cơ hồ là cứ thế mà bị xé mở một cái lỗ hổng. Loại kia vô thượng phong phạm cùng khí thế. Đúng là để thần dụ thiên vương có loại quỳ bái. Chiêm ngưỡng tiên hiền xúc động. Thần dụ thiên vương. Có chút không hợp thói thường. Cái này võ hồn. Chấm ngoặc kép. Thần dụ thiên vương thấp giọng thi thao. Hình người võ hồn cộng Đế Thanh Long hồn hoàn. Đúng là để hắn đem từ vẫn cổ thời đại liền tạ thế quốc thú đồ đằng cho chỉnh ra tới. Còn như thế chân thực. Trở về sau đến cẩn thận tìm một chút. Đây rốt cuộc là vị nào tiên cổ thời đại nhân tộc đại năng tiên hiền. Thần dụ thiên vương nhắm mắt hơi cảm thụ một chút. Ánh mắt có chút phức tạp. Không gian ba động tách ra đến càng ngày càng mãnh liệt. Nếu ngươi không đi, nàng cũng phải lưu tại nơi này. Chậm rãi chờ không gian khôi phục bình ổn về sau, mới có thể trở về liên bang. Nàng sự vụ phức tạp, tự nhiên không có khả năng lưu tại nơi này lâu như vậy. Nghĩ đến cái này, thần dụ thiên vương thật sâu quên một chút bên kia. Cuối cùng rời đi nơi đây, lần tiếp theo gặp lại, chỉ ít đều là 2-3 năm sau. Nguyên thần võ hồn ra thân, điều khiển Đế Thanh Long, Vương Triệt đi tới chiến đấu khu vực trung ương. Hư không bên trong, thần quang kình cùng ma cổ mông lúc lên lúc xuống đối lập. Lúc này, bọn chúng toàn thân ánh sáng khi thì lấp lánh, khi thì ảm đạm. Ảm đạm thời điểm, có thể nhìn thấy bọn chúng trên thân hiện đầy vết thương. Nhưng vẫn như cũ tản ra chí cường khí tức. Đại khái là cảm nhận được ngoại lai hồn thú khí tức. Đồng thời đình chỉ sau cùng chém giết tiến công. Từ khí tức của bọn nó cùng thương thế đến xem. Thắng bại vẫn như cũ rất khó nói. Nếu là tiếp tục đánh xuống. Song vong là tất nhiên. Chỉ là ai sống lâu một hơi thôi. Nhìn phía xa kia bay lên ở chân trời Đế Thanh Long. Ma cổ mông cùng thần quang kình đều ngẩn người. Cảm giác phảng phất là về tới lúc trước. Khác biệt chính là. Ban đầu là không thần long. Mà bây giờ. Là một nhân loại. Cùng một cái khác chân long. Nhất là cái kia nhân loại. Lúc này vậy mà tản ra một cỗ lớn lao khí thế. Có một không hai thiên địa. Không cách nào nói rõ. Ta tới này, không phải tới khuyên các ngươi. Vương Triệt tiếng như âm cổ. Mênh mông vang lên. Các ngươi tiếp tục đánh xuống. Viên tinh cầu này trên cơ bản liền chơi xong. Các ngươi là không sống nổi. Ta biết. Các ngươi muốn thông qua thắng bại. Để chứng minh mình. Từ đó bước vào cao hơn sinh mệnh cấp độ. Đột phá trăm vạn năm giới hạn. Ma cổ mông cùng thần. Quang kình hô hấp có chút yên tĩnh lại. Bọn chúng là túc địch. Là sinh ra đến nay liền tồn tại số mệnh. Loại này số mệnh. Không phải chính bọn chúng giao phó mình. Là thiên đạo ý chí. Cũng là sinh mệnh ý chí. Thắng bại tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Thời cổ đại hôn thú. Muốn đột phá trăm vạn năm giới hạn. Thường thường đều cần thông qua đặc thù gặp gỡ. Hay bọn chúng người biết đây là số mệnh. Hoặc là nói. Bọn chúng tự thân mơ hồ cũng minh bạch mấy phần. Cho nên. Cũng nghĩ thông qua loại phương thức này, đến quyết ra thắng bại, lấy đột phá tự thân hạn mức cao nhất. Đây là bọn chúng tự thân muốn quyết chiến ý chí. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Vương Triệt mỉm cười nói, các ngươi đã rời đi cái chỗ kia. Đồng thời, lấy thực lực của các ngươi, cũng rất khó chịu đến thế giới kia tối tăm hạn chế. Các ngươi ở chỗ này đánh lâu như vậy, không rõ sao? Ta đại biểu không thần long, làm trọng tài, nó lúc trước ngăn trở các ngươi, là bởi vì các ngươi đều là hồn thú, đều là đồng tộc, cũng vì phá hư ngay lúc đó thế giới. Nó cũng không để cho ta làm cái gì. Nhưng ta biết, không thần long đem thời gian định tại xa xôi như thế về sau. Tự nhiên cũng là hy vọng các ngươi có thể tìm được một con đường khác. Mà không phải thông qua loại phương thức này. Huống hồ, hai người các ngươi người coi như hắn bên trong một vị thắng. Một vị khác cũng không có khả năng tại nơi này đột phá. Làm viên tinh cầu này bạo tạc, chỉ dựa vào các ngươi tàn lực, là ngăn cản không nổi. Kết quả cuối cùng, bất quá là đều đem hủy diệt thôi. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là đều không muốn cứ như vậy hủy diệt a. Thừa dịp bây giờ còn có dư lực, có muốn nghe hay không nghe đề nghị của ta. Lĩnh vực bên trong, cực kỳ yên tĩnh. Vương Triệt thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng hai đại lĩnh vực xung kích. Lĩnh vực năng lượng xung kích có đế thanh long đỉnh lấy. Mà tinh thần xung kích là thật có chút khó định. May mắn cũng là nguyên thần võ hồn. Tăng thêm linh hồn tu luyện thái thượng dưỡng hồn thiên. Còn có thần dụ thiên vương tăng phúc. Nếu không, sợ là chịu không được. Người nói nghe một chút. Ma cổ mông buông xuống hai con thú trưởng. Vây quanh ở trước ngực. Thanh âm lộ ra một cỗ mỏi mệt cùng không bị trói buộc. Một bên khác thần quang kình kêu to một tiếng. Coi như đáp lại. Kỳ thật các ngươi là phân không ra thắng bại. Vương Triệt thản nhiên nói. Nói thoải mái thế giới này lịch sử phát triển. Xin hỏi có mấy cái trăm vạn năm hồn thú đột phá tự thân. Ma cổ mông. Thần quang kình. Cả hai ánh mắt biến hóa. Nhưng không có lên tiếng. Đúng vậy a, có mấy cái đột phá. Có vẻ như, chỉ là đạt tới trăm vạn năm cực hạn này, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần có thể hay không lại hướng lên đột phá, các ngươi vốn liền bất phàm, thậm chí có thể nói xuất thân bất phàm. Vương Triệt tiếp tục nói, nhưng thường thường quá bất phàm tồn tại, đều sẽ nương theo một loại nào đó thiếu hụt. Các ngươi thân là túc địch, cho dù là các ngươi không muốn chiến đấu, nhưng vừa thấy mặt, liền sẽ không cầm được muốn chiến đấu. Là như thế này a. Điểm này, theo bọn nó đi vào viên tinh cầu này, bắt đầu lúc chiến đấu, liền có thể đã nhìn ra, vừa thấy được, kia là một điểm lời nói đều không nói. Trực tiếp liền đánh, cái này cũng không thâm cừu đại hận gì. Làm sao đến mức này? Giống như là bên cạnh ta cái này tiểu gia hỏa, cũng là như thế. Vương Triệt chọc chọc túi bên trong hình mộng linh. Nó toát ra một cái đầu, nhìn hai con cổ hồn thú một chút, lập tức liền chôn xuống dưới. Đây là tiên đoán huyễn thú hình mộng linh. Ma cổ mông có chút dừng lại, nhìn đến ngươi đã nở ra cái này một con, còn trở thành ngươi hồn sủng. Lúc ấy Vương Triệt là mang theo ách dụ huyễn linh, cùng một chỗ nhìn thấy ma cổ mông, tăng thêm ách dụ huyễn linh một con nghỉ lại tại Thiên Hằng Sơn. Cho nên nó là biết đến. Chính bởi vì các ngươi loại này bất phàm, nhất là còn nắm giữ cường đại bản nguyên chi lực. Cho nên nha, các ngươi tự nhiên sẽ nhận loại này số mệnh, nguyền rủa. Đối với các ngươi tới nói, đây là không thể kháng cự. Bởi vì các ngươi nắm giữ bản nguyên, liền là chọi nhau hút nhau. Nhưng, chấm ngoặc kép, Vương Triệt bỗng nhiên nói, các ngươi nắm giữ lực lượng, kỳ thật có một loại khác biện pháp, có thể đột phá giới hạn. Biện pháp gì? Ma cổ mông cùng thần quang kình ánh mắt khẽ biến. Dùng thế giới này tới nói. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt hơi hơi híp mắt. Nên gọi là bản thân thành thánh. Ngay tại các ngươi chỗ chiến đấu cái tinh cầu này. Hồn thú bên trong thần. Nếu là hồn thú đột phá trăm vạn năm. Liền có thể xưng là thánh. Nếu như muốn tại thế giới kia. Các ngươi cần tuân thủ thế giới kia quy tắc. Vương Triệt thản nhiên nói. Thế giới kia, trước mắt quy tắc, là sinh mệnh hồn khế. Các ngươi muốn đột phá giới hạn, nhất định phải lựa chọn một vị nhân loại đồng bạn mới được. Nhưng lấy các ngươi kiêu ngạo, là khẳng định sẽ làm như vậy. Cho nên, phần này số mệnh mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Nhưng nếu như các ngươi có lựa chọn nhân loại, làm nghỉ lại làm bạn, thông qua sinh mệnh hồn khế, tuyệt đối có thể thoát khỏi phần này số mệnh. Ta ngẫm lại. Các ngươi tại mấy ngàn năm vẫn cổ thời đại, liền có thể cảm giác được. Cái này nói như thế nào đây? tựa như là phiên bản đồng dạng. Dưới mắt liên bang thế giới phiên bản là sinh mệnh hồn khế 2. Không phiên bản, hồn sủng cùng nhân loại muốn đột phá hạn mức cao nhất, liền cần lẫn nhau ký kết khế ước. Không phải, sinh mệnh hồn khế không có khả năng ngay cả thiên kiếp đều có thể tiêu trừ. Cái này hiển nhiên liền là sinh mệnh hồn khế phiên bản. Cổ hồn thú muốn nghịch phiên bản làm việc, dựa vào chính mình siêu thoát trăm vạn năm, vậy hiển nhiên là không thể nào. Chỉ là thiên kiếp liền gánh không được. Nhưng những này cổ hồn thú quá kiêu ngạo, cũng quá cổ xưa, không nguyện ý lựa chọn cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế. Vương Triệt cảm thấy, kỳ thật rất không cần phải. Sinh mệnh hồn khế bản thân tức là cho vô số hồn thú một đầu thông hướng chí cao tiền đồ tươi sáng. Vì đột phá đại đạo, cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế, song phương đều có chỗ tốt. Cái này không khó coi. Làm sao, mà cổ mông cấp bậc này cổ hồn thú, đoán chừng thi đều sẽ không cân nhắc những chuyện này. Mà cổ mông cùng thần quang kình không nói. Hiển nhiên, lấy trí tuệ của bọn nó, tự nhiên sớm liền hiểu. Nếu như nguyện ý, đoán chừng tại chưa tỉnh lại, liền đã lựa chọn nhân loại trở thành khế hồn sư. Lại tùy tiện tĩnh tu cái chừng trăm năm. Đột phá trăm vạn năm giới hạn liền là nước chảy thành sông sự tình. Những lời này, Vương Triệt kỳ thật rất sớm đã muốn nói. Đáng tiếc, khi đó nói ra, đoán chừng không có nửa điểm hiệu quả. Coi như hắn đại biểu không thần long, cũng không có khả năng ngăn cản hai vị này quyết chiến. Nhưng lúc này liền không đồng dạng, chỉ có đánh không lại. Bọn chúng biết, muốn nghịch phiên bản là không thể thực hiện được. Trong lòng quan niệm, mới có thể xuất hiện khe hở, mới có cơ hội đi tiếp thu lựa chọn khác, tự chủ thành thánh. Ma cổ mông cùng thần quang kình ánh mắt xen lẫn. Không sai, Vương Triệt gật gật đầu. Các ngươi bản nguyên, kỳ thật rất lợi hại. Có được một cái điểm giống nhau, đó chính là sinh mệnh căn bản. Nói một cách khác, các ngươi bản nguyên là có thể sáng tạo sinh mệnh. Vương Triệt chỉ phía dưới tinh cầu. Ở cái thế giới này, người tức thổ chi lực, tăng thêm nó nguyên thủy chi lực, chỉ cần thời gian nhất định, có thể đản sinh ra một nhóm lớn mới hồn thú. Những này hồn thú, từ các ngươi sáng tạo mà ra, tương lai cũng tín ngưỡng các ngươi. Chỉ cần đạt tới số lượng nhất định, các ngươi chính là thế giới này hồn thú bên trong thần. Sinh mệnh nguyện lực, có thể để các ngươi đột phá trăm vạn năm giới hạn. Thậm chí ngay cả thiên kiếp đều chưa hẳn sẽ hạ xuống. Đây là trước mắt, duy nhất thích hợp các ngươi. Không cần cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế, liền có thể đột phá giới hạn biện pháp. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi phải giúp ta hơi khai hoang một chút thế giới này. Viên tinh cầu này tiềm lực, kỳ thật không nhỏ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Vương Triệt im bặt mà dừng, cho cả hai tiêu hóa thời gian. Vương Triệt nói rất chân thành, bản thân hắn cũng rất chân thành. Cái tinh cầu này bị chiến khu cho rằng là hoang tinh. Nhưng hoang tinh cũng là có giá trị, chỉ là muốn nhìn làm sao vận dụng thôi. Liên bang bên kia trình độ còn hơi có chút lớn, đối loại này hoang tinh nhận biết cùng vận dụng, tầm mắt còn không quá đủ. Vương Triệt tự nhiên có biện pháp, hắn muốn ở chỗ này đợi chỉ ít 3 năm. 3 năm này muốn đem ở bên ngoài trợ giúp bế quan tiểu mao trùng bọn chúng, cùng Huỳnh Mộng Linh tăng lên một mảng lớn. Không tìm biện pháp không dễ dàng như vậy. Cơ hội tới, Vương Triệt sẽ không bỏ qua. Đồng thời, thuận tay cũng có thể bố cái cục, sáng tạo hồn thú, sinh mệnh nguyện lực, chấm ngoặc kép. Ma cổ mông thanh âm thấp giọng, nhân loại tiểu tử, ngươi là thực có can đảm nghĩ a? Nơi này năng lượng như thế cằn cỗi, hiện tại lại bị chúng ta phá hư không chịu nổi. Cho dù là sáng tạo sinh mệnh ra, có thể hay không sinh tồn đều là vấn đề. Coi như chúng ta muốn trợ giúp hắn khôi phục, đều không phải thời gian ngắn có thể làm được. Khôi phục, muốn so phá hư khó khăn được nhiều. Nói nhảm, phá hư nhiều dễ dàng. Mấy cái hồn kỹ xuống dưới liền làm xong. Nhưng muốn khôi phục, liền không dễ dàng như vậy. Ta nói, viên tinh cầu này tiềm lực không nhỏ. Vương Triệt thản nhiên nói, mặc dù không sánh bằng nguyên lai thế giới kia, nhưng ta có biện pháp có thể để cho viên tinh cầu này hồi quang phản chiếu khoảng trăm năm. Tại cái này trăm năm bên trong, viên tinh cầu này năng lượng cường độ sẽ tăng vọt, có thể đản sinh ra một nhóm lớn hồn thú, trưởng thành phát dục, đầy đủ tích xúc sinh mệnh nguyện lực, để các ngươi đột phá giới hạn. Khôi phục xác thực rất khó, nhưng phá rồi lại lập, cũng là thời cơ, viên tinh cầu này, cũng có được cơ hội này. Các ngươi đem nó trắng trợn phá hư một phen, liền đã có cơ hội này. Hai con cổ hồn thú lần nữa trầm mặc. Tiểu tử, ta cảm giác ngươi đang tính kế chúng ta. Ma cổ mông thanh âm có chút băng lãnh. Chờ lấy lúc này xuất hiện đúng không? Ngươi lá gan là thật không nhỏ. Không vẻn vẹn chỉ ở tính toán chúng ta. Các ngươi chiến khu nhân loại bên kia cũng bị gài bẫy à. Ngươi còn có thể có biện pháp để viên tinh cầu này hồi quang phản chiếu. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Cái này không gọi tính toán. Vương Triệt lắc đầu. Ta nếu là đem những này tại các ngươi quyết đấu trước cùng các ngươi nói, các ngươi sẽ cân nhắc tin tưởng sao? Hiển nhiên sẽ không. Cho nên, ta không cần tốn nhiều môi lưỡi. Về phần chiến khu bên kia, muốn nói tính toán, ta còn thực sự không có. Vương Triệt khẽ mỉm cười. Cái này một nhóm hồn thú đến sinh trưởng ở đây. Đến lúc đó viên tinh cầu này điêu linh, bọn chúng nhất định là sẽ bị trở lại chiến khu. Từ đó trở thành hồn sủng. Ngươi cảm thấy, đối với chiến khu tới nói, đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu đâu? Càng không nói trên viên tinh cầu này thúc đẩy sinh trưởng tài nguyên. Ta cho dù là tùy tiện lấy chút ra, vậy cũng kiếm lời. Bọn hắn là không vốn vạn lời mua bán. Chiến khu bên kia đem viên tinh cầu này cho ta, đơn giản cũng là một loại đầu tư áp chú thôi. Rốt cuộc viên này hoang tinh đối bọn hắn tới nói, mở không phát ra được. Có lẽ, bọn hắn bên trong, chung quy có người cho là ta có lẽ có như vậy mấy phần xa vời khả năng. Có thể đem viên này hoang tinh hơi khai phát một chút. Không phải, là sẽ không đem viên tinh cầu này cho ta. Hai vị tiên cổ bá chủ trong lòng có chút run lên. Nếu bàn về đối với nhân loại hiểu rõ, hiển nhiên, Vương Triệt muốn vượt xa khỏi bọn chúng. Người đến tột cùng là ai? Ma cổ mông nghĩ đến cái này liên tiếp kế hoạch, nhìn chằm chằm Vương Triệt. Loại này thủ bút, thủ đoạn không nói đến, vẻn vẹn tầm mắt, coi như những cái kia nhân loại thiên vương cũng không có. Chỉ là nói ra tự chủ thành thánh. Loại biện pháp này đột phá hồn thú giới hạn, không có cổ lão trí tuệ, là rất khó nói ra, liền là một cái phổ thông thông thiên tài học sinh cấp 3 thôi. Vương Triệt phất phất tay nói, các ngươi nếu là nguyện ý, ta coi như các ngươi chấp nhận, ta không có yêu cầu khác, tương lai trong vài năm, nghe ta là được rồi. Như thế nào? Ma cổ mông cùng thần quang kình liếc nhau, im lặng không nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.